Quy 1 chương 344, tín ngưỡng lực. Chương 344, tín ngưỡng lực. DS, canh 3. Đương nhiên nơi này theo như lời không có bao nhiêu là đối với nó tiên giới của hắn tiểu thế giới, mà cùng phàm trần nhân giới thế giới so sánh, bây giờ đang ở yêu tổ trong không gian vốn có sinh linh số lượng không thể nghi ngờ là muốn vượt qua không ít. Thanh Hiên tiên đế, ngươi thẩm vấn thế nào? Đối với Lục Nhất cùng Tạ Hoan bọn họ, tạm thời cổ ngự không thể đối với bọn họ làm ra cái gì khống chế thủ đoạn, chỉ có thể hạn chế một chút tự do của bọn hắn. Đương nhiên cũng không thể khiến bọn họ nhàn rỗi, cho nên để cho Thanh Hiên tiên đế thẩm vấn một chút những chuyện khác. Thanh Hiên tiên đế đã ly khai tiên giới một ước năm thời gian, đối với hiện tại tiên giới cũng không phải hiểu rất rõ, có cơ hội này đương nhiên sẽ không bỏ qua, trên cơ bản chỉ cần Lục Nhất cùng Tạ Hoan bọn họ biết cũng bị Thanh Hiên tiên đế thẩm hỏi ra. Cũng không tệ lắm, không nghĩ tới một ước năm đi qua, tiên giới phát sinh như thế biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thanh Hiên tiên đế có chút cảm khái. Tại một ước năm trước kia, Thanh Hiên tiên đế gần như xem như tiên giới tối cao tầng thứ trí cường giả một trong, chính là Trần Thanh đế so với Thanh Hiên cũng phải yếu hơn không ít. Thế nhưng Thanh Hiên tiên đế từ lần kia kiếp nạn, liền tiêu thất tại tiên giới, hơn nữa bởi vì Thanh Hiên tiên đế biến mất, cho nên tiên giới bố cục cũng có bị ảnh hưởng đến. Bây giờ tiên giới bố cục cùng một ước năm trước có khác nhau rất lớn, ngoại trừ tài quyết thần giáo, còn có Thanh Hiên đại thế giới đợi mấy cái nổi tiếng từ xưa thế lực ra, cái khác rất nhiều thế lực, trên cơ bản đều là thay thế thế giới khác địa vị. Hơn nữa để cho Thanh Hiên tiên đế kinh ngạc là, một ước năm trước, toàn bộ người của tiên giới tộc chỉ có 72 cái đại thế giới, mà bây giờ tại một ước năm thấy, nhiều hơn 36 cái đại thế giới. Muốn biết rõ tiên giới yêu tộc tổng cộng cũng chỉ có 9 cái đại thế giới, nhân tộc tại đây một ước năm thời gian là hơn ra 36 cái đại thế giới. Tuy một chủng tộc thực lực cũng không chỉ là từ đại thế giới liền có thể nhìn ra được, thế nhưng nhiều như vậy đại thế giới, đây là một cố làm cho cả tiên giới đều run rẩy lực lượng. Cầu ngự cũng không nghĩ tới, này 108 cá nhân tộc đại thế giới cư nhiên là về sau mới kiếm đủ, nói không chừng yêu tộc cũng có cơ hội, chỉ là hiện tại xem ra, yêu tộc nội tình vẫn không đủ. Nhân tộc tại đây số lượng trên bỏ qua chủng tộc khác một mảng lớn. Ấn Thanh Hiên tiên đế thuyết pháp, tại Hồng Hoang vào thời viễn cổ, kỳ thật trong tiên giới yêu tộc là cường đại nhất, bất quá về sau thần giới có một tôn đại năng ý chí hàng lâm, chỉ điểm nhân tộc, lại đến về sau yêu tộc cao thủ đại lượng mất tích vẫn lạc, nhân tộc mới chậm rãi quật khởi. Hơn nữa nhân tộc một khi quật khởi, nhân thể không thể đỡ, coi như là rất nhiều chủng tộc liên thủ, như cũng không có cách nào khác ngăn chặn nhân tộc phát triển. Không chỉ như thế, những chủng tộc kia bởi vì liên thủ áp chế nhân tộc, về sau được trả thù, mỗi một chủng tộc thực lực đều giảm nhiều, thậm chí có không ít còn bị diệt tộc, thế cho nên ở tiên giới mai danh nhận tích, cho dù không có bị diệt tộc, đến cuối cùng đều trở nên số lượng rất ít, tại dài rằng giặc truyền thừa trong thời gian, truyền thừa càng ngày càng ít, một khi truyền thừa đoạn tuyệt, chủng tộc sẽ rất khó lại tiếp tục kéo dài hạ xuống. Nhân tộc quật khởi bí mật, kỳ thật lại nói tiếp cũng không phải bí mật, chủ yếu là bởi vì thần giới có cường giả nhúng tay, đây là nguyên nhân chủ yếu. Về phần tại sao không có chủng tộc khác thần giới cường giả nhúng tay, đây cũng không phải là tiên giới tu luyện giả có thể biết. Cho nên từng cái tiên giới chí cường giả đều muốn đi trong thần giới, không tiếc tất cả mọi giá, thế nhưng thần giới không phải như vậy cho dễ dàng phi thăng. Đã nhiều năm như vậy, có thể phi thăng thần giới tiên giới chí cường giả đó là ít lại càng ít. Thanh Hiên tiên đế vốn cho là, bây giờ trở về đến Thanh Hiên đại thế giới, liền có thể dựa vào hắn trước kia đối với Thanh Hiên đại thế giới khống chế tới vụng trộm khống chế Thanh Hiên đại thế giới. Hiện tại xem ra, Thanh Hiên đại thế giới vẫn còn tại, nói rõ Thanh Hiên đại thế giới cường đại, có thể tại rất nhiều đại thế giới bên trong bảo trì thấp vị, tương đối khó khăn, chính là Thanh Hiên tiên đế cũng không dám cam đoan. Cổ Ngự cũng biết, lúc trước hắn hiểu rõ Thanh Hiên đại thế giới, còn xa xa không đủ, như là tài quyết thần giáo, tài quyết đại thế giới một cái đại thế giới thực lực gần như liền chống đỡ vượt được yêu tộc bên ngoài tất cả thực lực, bực này tầng thứ thực lực, nào có đơn giản như vậy. Thanh Hiên đại thế giới là nhân tộc nổi tiếng từ xưa đại thế giới, bản thân nội tình liền phi thường cường đại, còn có nhiều năm như vậy tích lũy, sớm đã đạt tới một cái trình độ khủng bố. Khá tốt chính mình không có hành động thiếu suy nghĩ, nói không chừng đến lúc sau chính mình vừa mới đi Thanh Hiên đại thế giới, còn không có làm ra ít nhiều sự tình, đã bị phát hiện, đến lúc sau chính là chết không có chỗ chôn, Thanh Hiên là dựa vào không ngừng. Hắn hiện tại chỉ cần xuất hiện ở Thanh Hiên đại thế giới, đoán chừng trước tiên đã bị đã diệt. Xem ra kế hoạch của chúng ta được trì hoãn một chút. Thanh Hiên sắc mặt của tiên đế có chút khó coi, tại biết tiên giới bây giờ thế lực biến hóa, khiến hắn biết, trừ phi là hắn trở lại tiên đế cảnh giới, bằng không tùy tiện xuất thủ, quả thực là tự tìm đường chết. Cái này không có vấn đề. Cậu ngự đương nhiên tán thành, hắn cũng không phải ăn no dỗi việc lấy. Hiện tại xuất thủ một chút cơ hội cũng không có, còn không bằng đợi thực lực của mình tu luyện tới cảnh giới nhất định lại đi. Thanh Hiên tiên đế đã đợi một ước năm thời gian, cũng không kém điểm này thời gian, Thanh Hiên đối với cái này ngược lại không có ý kiến. Hắn biết, lấy thiên phú của cậu ngự, hắn đợi không được thời gian bao nhiêu. Yêu tổ hệ thống toàn bộ tài nguyên tuy đều dùng để thôi diễn linh đăng, phân tích linh đăng quy tắc, thế nhưng làm như vậy cũng có một cái chỗ tốt, đó chính là tốc độ tăng lên không ít. Linh đăng cũng không lâu lắm đã bị yêu tổ hệ thống hoàn toàn phân tích xuất ra. Không chỉ như thế, liền ngay cả linh đăng vận chuyển công tắc cũng bị phân tích xuất ra. Tín ngưỡng. Lúc cậu ngự tiếp thu yêu tổ hệ thống thôi diễn về sau lấy tới tin tức, bị linh đăng ẩn chứa tin tức cho kinh sợ ngây người. Trong chuyện này cư nhiên dính đến tín ngưỡng. Thành thần mấu chốt chính là tín ngưỡng lực. Tín ngưỡng lực từ đâu mà đến? Từ sinh linh tín ngưỡng bên trong mà đến, mà nếu muốn đạt được tín ngưỡng lực, chỉ có xây dựng giáo phái, để cho giáo chúng trong lòng có tín ngưỡng, tập trung lại, mới có thể sản sinh tín ngưỡng lực. Không dùng được biện pháp gì, chỉ có lấy được tín ngưỡng lực, mới có thể nhen nhóm thần hỏa. Thành tựu thần vị lúc trước, nhất định phải trước nhen nhóm thần hỏa, mà nhen nhóm thần hỏa cần có tín ngưỡng lực, coi như là một cái đại thế giới sinh linh đều tín ngưỡng vị kia, cũng cần trên triệu năm thời gian mới có thể thành công. Mà bây giờ cậu ngự rất ít nghe nói, có cái nào đại thế giới sinh linh tín ngưỡng cái gì giáo phái, coi như là trong tiểu thế giới cũng không có. Truy cứu nguyên nhân, là vì có hai phương diện nhân tố. Một mặt là bởi vì tu luyện giả tu luyện tới cảnh giới, bản thân liền siêu thoát ngoại vật, còn có nếu như tín ngưỡng người khác, để cho tâm linh của mình bị kín một tầng bụi bặm, như vậy về sau muốn tấn chức liền có điểm khó khăn, trừ phi là tín ngưỡng vị kia có thể thi lâm lực lượng, bằng không rất khó lại tấn chức. Đối với cái này, nếu có tín ngưỡng qua sinh linh, tuyệt đối sẽ không nguyện ý làm như thế. Mà trừ này ngoài thiên hà, còn có một mặt là bởi vì những cái này biết được phương pháp có thể thu thập tín ngưỡng lực tồn tại, làm sao có thể cứ để trí cường giả cũng biết phương pháp này? Bởi vì tín ngưỡng lực thu thập cũng không phải rất khó. Nếu như có được đại lượng tín ngưỡng lực, nói không chừng bọn họ ngay tại thời gian rất ngắn ở trong tìm được nhen nhóm thần hỏa biện pháp. Trong tiên giới cũng không phải là không có tiền lệ. Có chút kỳ tài ngút trời trí cường giả chính là như vậy. Tại giới cơ duyên xảo hợp góp nhặt tín ngưỡng lực, cuối cùng phát hiện cư nhiên có thể mượn này nhen nhóm thần hỏa, tu luyện tới càng cao cảnh giới, cuối cùng thành tựu thần vị. Đương nhiên muốn làm đến như thế, không chỉ là đồng dạng thiên tài là có thể làm được. Từng cái biết tín ngưỡng chi bạt lọ phần bí mật tiên giới trí cường giả, đều đem tin tức này giấu đi, sẽ không chia sẻ. Toàn bộ tiên giới sinh linh tài nguyên liền nhiều như vậy, bọn họ có thể trước một bước biết, liền có thể có được không ít ưu thế. Điểm này, chỉ cần là sinh linh, đều có một chút tư tâm. Liền ngay cả Cổ Ngự, trong nháy mắt này, cũng có ôm không công bố ra ngoài ý niệm trong đầu. Linh đăng bên trong ghi lại như thế nào thu thập tín ngưỡng lực, mà linh đăng vốn chính là một kiện có thể dùng tới thu thập tín ngưỡng lực pháp bảo. Tín ngưỡng lực cùng đồng dạng năng lượng không đồng nhất, nếu như không phải là đặc thù vật chứa, căn bản vô pháp lưu lại. Đây cũng là vì sao phàm trần nhân giới một ít đế hoàng, còn có chút tiên nhân tu luyện giả, bị rất nhiều người nhờ vào, thế nhưng vẫn không có cái gì thu hoạch, đó là bởi vì sinh ra tín ngưỡng lực đều trực tiếp tiêu tán, căn bản không có thu thập lại. Tín ngưỡng lực bản thân liền ít đi, còn có những cái kêu biết cũng sẽ không truyền bá ra ngoài, càng thêm giảm bất loại này vật chứa xuất hiện khả năng. Hiện tại đã biết có thể chịu tải tín ngưỡng lực cũng chỉ có linh đăng. Bất quá rất nhiều trí cường giả cũng không biết linh đăng làm thế nào xuất hiện. Về phần luyện chế linh đăng tài liệu, kia càng là không thể nào tìm kiếm được. Điều này cũng đoạn tuyệt không ít trí cường giả hy vọng. Cổ Ngự thông qua yêu tổ hệ thống phân tích, cũng rốt cục phân tích ra linh đăng chất liệu là cái gì. Căn cứ yêu tổ hệ thống phỏng đoán, loại tài liệu này ở tiên giới căn bản không có khả năng xuất hiện, có lẽ chỉ có trong thần giới mới có. Này một cách nói cũng tương đối bình thường, bởi vì này linh đăng xuất hiện thật sự là quá mức quỷ dị chút. Đến bây giờ cũng không có luyện chế ra linh đăng phục chế phẩm. Nghĩ đến cái này tình huống, Cổ Ngự cũng có chút đau đầu, tuy yêu tổ hệ thống có thể thôi diễn ra những tài liệu này, thế nhưng này trong tiên giới căn bản không có, hắn cho dù có lớn hơn nữa bổn sự cũng không có vị trí dùng lực. Muốn là như vậy, linh đăng này có lẽ không thể cho Thanh Hiên Tiên Đế, bởi vì tạm thời Cổ Ngự cũng tìm không được vật thay thế. Hiện tại liền nhìn xem, có hay không có thể có cái khác vật thay thế có thể thay thế linh đăng, như có thể thay thế, như vậy Cổ Ngự là có thể trưởng khống một mảnh đi thông thần giới đường tắt. Thanh Hiên Tiên Đế tuy cũng biết trong tay Cổ Ngự có linh đăng, thế nhưng hắn cũng không có vội vã hướng Cổ Ngự hỏi, nếu như Cổ Ngự thật sự nguyện ý cho hắn, hắn sớm muộn là cũng tìm được, trái lại cũng thế. Biết tín ngưỡng lực, Cổ Ngự còn biết tín ngưỡng lực chỗ tốt, coi như là không cần tới nhen nhóm thần hỏa, tại phụ trợ tu luyện phương diện này, so với thế giới tốt nhất linh dược tiên đan cũng phải cường đại không ít. Đây vẫn chỉ là phụ trợ phương diện tu luyện, tín ngưỡng lực ngoại trừ có những tác dụng này ra, còn có rất nhiều, ví dụ như đang giúp trợ tu luyện giả lĩnh ngộ quy tắc phương diện. Nếu như lợi dụng tín ngưỡng lực, sẽ rất nhanh thấy rõ quy tắc, những cái kia quy tắc giống như là lóa lổ thiếu nữ đồng dạng, quả thật không có chút nào phòng ngự năng lực. Hiện tại, liền nhìn Cổ Ngự mình tại sao thu thập tín ngưỡng lực. Quy 1 chương 345, thần linh hệ thống. Chương 345, thần linh hệ thống. DS, hôm nay canh 1. Trong nháy mắt này, Cổ Ngự nghĩ tới yêu tổ trong không gian thủy linh thế giới sinh linh, bất quá hắn rất nhanh liền buông tha ý nghĩ này vấn đỉnh đao tháp chương mới nhất. Muốn cho sinh linh tín ngưỡng chính mình, sao mà khó khăn, coi như là Cổ Ngự cũng rất khó làm được. Tín ngưỡng cũng phải chia làm mấy cái tầng thứ, có đồng dạng phổ thông tín ngưỡng giả, cao hơn cấp 1 chính là tín đồ, cao cấp nhất chính là cuồng tín người. Phổ thông tín ngưỡng giả chỉ là tại có nhu cầu thời điểm mới biết được hướng cầu nguyện, mà tín đồ mặc kệ là lúc nào đều hướng cầu nguyện, hơn nữa nguyện ý một mực thủ phụng chính mình. Mà cuồng tín người là một đám điên cuồng tín đồ, dưới cái nhìn của bọn họ, tất cả dị giáo đồ đều nên tín ngưỡng chính mình mới là duy nhất, nguyện ý vì mình hiến dâng suốt hết thảy. Tín ngưỡng lực lớn nhỏ tuy cùng tín đồ thực lực có quan hệ, nhưng cũng không có tuyệt đối quan hệ, ví dụ như một cái cao giai tu sĩ, nhưng chỉ là phổ thông tín ngưỡng giả, thu thập được tín ngưỡng lực khả năng vẫn còn so sánh không hơn một cái cấp thấp cuồng tín người. Tu luyện giả tu luyện tới càng cao cảnh giới, lại càng là khó có thể tín ngưỡng, trừ phi là từ kẻ yếu thời điểm liền bắt đầu tín ngưỡng, đây cũng là tiên nhân có rất ít tín đồ nguyên nhân. Mỗi một cái tiên nhân đều là trải qua 3 thai cửu kiếp, bản tâm rèn luyện phi thường cường đại, muốn cho bọn họ tín ngưỡng một cái là phi thường khó khăn. Đương nhiên một khi tín ngưỡng về sau cũng là vô cùng kiên định. Thế nhưng là nếu quả thật có dễ dàng như vậy, này vô số tiên giới sinh linh sớm đã bị tranh đoạt không còn. Bất quá từ nơi này chút thu thập tín ngưỡng lực trên đường nhìn, phẩm cách tốt một chút, có thể đem chính mình tín đồ coi như sinh linh đến xem đến. Có chút tà ác thậm chí thông qua một ít thủ đoạn, cưỡng ép khống chế tín đồ, đợi đến chính mình thu thập được đầy đủ tín ngưỡng lực, liền đem chính mình tín đồ thông qua huyết tế phương thức ngưng tụ, như vậy tín ngưỡng của chính mình cũng sẽ không tiêu tán. Bằng không chính mình tín đồ tiêu thất, tín ngưỡng lực cũng sẽ tiêu tán. Ở tiên giới, đoán chừng chỉ có vừa mới có thể đản sinh sinh thế giới thần linh mới có thể thích hợp chí cường giả lợi dụng tới thu thập tín ngưỡng lực. Khó trách tại phàm trần nhân giới tuy thực lực chẳng ra gì, coi như là tiên giới không có bất kỳ từ phàm trần nhân giới phi thăng tu sĩ cũng sẽ không có ảnh hưởng gì, nhưng coi như là như thế, tiên giới đối với phàm trần nhân giới vẫn là như vậy coi trọng. E rằng những tiên giới này tiên nhân coi trọng không phải là phàm trần nhân giới điểm này sinh linh, mà là trí cường giả coi trọng phàm trần nhân giới sinh linh tín ngưỡng. Phàm trần nhân giới có vô số phàm nhân, những người phàm tục kia là dễ dàng phát triển nhất thành tín đồ, tuy một cái phàm nhân sinh ra tín ngưỡng lực rất ít, thế nhưng một khi đến nhất định số lượng, sinh ra tín ngưỡng lực cũng là một cái con số kinh khủng. Cậu ngự tại phàm trần nhân giới cướp đoạt thời điểm, liền biết ít ỏi cái thế giới có chút quái dị, lấy một vị đại năng danh tự không nói, còn có giáo phái xuất hiện. Ví dụ như bản hoàng đại thế giới bản hoàng giáo, bị cậu ngự chém giết không ít cường giả, đoán chừng đã khiến cho bản hoàng chú ý, đương nhiên nếu như bản hoàng còn ở đó, xem ra chính mình muốn phát triển tín ngưỡng còn phải quay về phàm trần nhân giới. Chỉ bất quá cậu ngự một kẻ yêu tộc, muốn cho nhân tộc tín ngưỡng hắn có chút khó khăn, mà yêu tộc số lượng bản thân lại thiếu. Cậu ngự cũng không muốn cho yêu tộc tín ngưỡng hắn, bởi vì như vậy đối với yêu tộc phát triển cũng không tốt. Tín ngưỡng thần linh, trừ phi là thần linh đặc biệt cường đại, bằng không đều ảnh hưởng những cái này sinh linh phát triển, có lẽ tại phàm trần nhân giới còn không có cái gì, một khi phi thăng đến tiên linh giới, liền có thể nhìn ra được tốc độ tu luyện chênh lệch. Những cái này đều là linh đăng bên trong ghi lại, ở bên trong linh đăng ghi lại vô số tin tức, coi như là cậu ngự muốn hoàn toàn hấp thu, cũng cần nhất định thời gian. Có đôi khi hắn cũng đang nghĩ, linh đăng này đến tột cùng là ai luyện chế, lại có thể như thế biến thái, chẳng lẽ là thần giới lưu truyền xuống. Đây là ngay tại cậu ngự suy nghĩ như thế nào phát triển tín đồ, một bên chỉnh lý yêu tổ hệ thống từ linh đăng bên trong phân tích ra tin tức, đột nhiên thấy được một đoạn kỷ lục. Thần tứ chi lực. Thần linh có thể ban tặng tín đồ lực lượng, tín đồ có thể không cần tu luyện, thần linh liền có thể thi triển thần tứ chi thuật, đem lực lượng chuyển tiến nhập tín đồ thân thể nhảy lên thành tiên chương mới nhất. Cường đại thần linh thậm chí có thể tạo trực tiếp giao phó tín đồ thần linh lực lượng, tuy như vậy tiêu hao khá lớn, thế nhưng đối với những cái kia khủng bố thần linh cường giả mà nói, điểm này tiêu hao còn chịu đựng nổi. Lại có loại biện pháp này, cậu ngự mừng rỡ trong lòng, như vậy là có thể thông qua một ít thủ đoạn hấp dẫn tín đồ, hơn nữa đạt tới cảnh giới nhất định, chính mình tín đồ cũng sẽ biến thành một cỗ lực lượng khổng lồ. Bất quá loại biện pháp này không phải là đồng dạng thần linh có thể thi triển, bất quá đối với cậu ngự mà nói, này hoàn toàn không là vấn đề, có yêu tổ hệ thống hiệp trợ, thần tứ chi thuật thi triển rất nhẹ nhàng, có thể lớn nhất hạn độ tiết kiệm lực lượng. Thần linh hệ thống. Không có đợi đến bao lâu, yêu tổ hệ thống lại một lần nữa cho cậu ngự kinh hỉ. Tựa như lúc trước giáo phái hệ thống xuất hiện đồng dạng, vì cậu ngự quản lý giáo phái cung cấp sâu sắc tiện lợi, chẳng những có thể lấy đem thông thiên thần giáo quản lý được ngay ngắn rõ ràng, thậm chí còn tăng lên thông thiên thần giáo thực lực cùng lực ngưng tụ. Quản lý lên một cái giáo phái, thật sự là nhẹ nhõm không thôi. Mà bây giờ ra một cái thần linh hệ thống, lúc cậu ngự xem xét thần linh hệ thống tin tức, mới phát hiện, thần linh cũng sẽ rất nhẹ nhàng. Có thần linh hệ thống, con đường thành thần sẽ trở nên thoải mái hơn. Đây cũng là yêu tổ hệ thống căn cứ linh đăng thôi diễn ra. Linh đăng chất liệu vô cùng quý dị, bây giờ cậu ngự tạm thời là không có cách nào khác phòng chế, nhưng cậu ngự cũng có thể lợi dụng, điểm này ngược lại là không có vấn đề. Cũng hứa tiên giới bên trong có chút trí cường giả biết như thế nào thu thập tín ngưỡng lực, thế nhưng không có chịu tải tín ngưỡng lực vật chứa, cũng không có cái gì dùng, chỉ có thể trơ mắt nhìn tín ngưỡng lực trôi qua. Mà linh đăng tác dụng chính là chịu tải tín ngưỡng lực. Cậu ngự dựa theo yêu tổ hệ thống cho ra tin tức từng bước một luyện hóa linh đăng. Tại vô số không gian nơi xa cái nào đó địa phương, một đạo thân ảnh màu đen đột nhiên mở hai mắt ra. Người linh đăng cũng có chủ nhân tựa hồ là đang nói một mình, lại tựa hồ là tại khuyên bảo cái gì, nói xong câu đó, này đạo thân ảnh cũng chậm rãi nhắm mắt lại. Làm ánh mắt của hắn hoàn toàn nhắm lại, toàn bộ thân ảnh đều tiêu thất tại hư không này bên trong. Không có bất kỳ sinh linh phát giác, phản phất sẽ không xuất hiện qua. Trừ đó ra, ở tiên giới nào đó mấy cái phương hướng, mấy tôn đại năng cũng đồng thời mở hai mắt ra. Tài quyết thần giáo, một bộ thanh ý thiếu niên, ánh mắt phóng ra tinh quang. Lại là một vị đạo hữu. Cậu ngự cũng không biết, bởi vì chính mình luyện hóa linh đăng, đưa tới tiên giới rất nhiều cường giả chú ý, bất quá cho dù hắn biết, cũng sẽ không đình chỉ chính mình chính tự. Lúc linh đăng hoàn toàn bị luyện hóa, tại cậu ngự trong thức hải, một tòa to lớn hải đăng xuất hiện, vô số màu vàng kim ánh sáng tràn vào hải đăng bên trong. Mà ở những cái này kim sắc trong ánh sáng, còn kèm theo một ít hắc ám ánh sáng. Kim sắc ánh sáng cậu ngự hắn biết, đại biểu cho có sinh linh tín ngưỡng hắn, sinh ra tín ngưỡng lực. Nếu như không có đèn này tháp, như vậy những tín ngưỡng này chi lực sẽ tiêu tán tại trong hư không, trở về thiên địa, có hải đăng, những tín ngưỡng này chi lực mới có mục tiêu tiến nhập cậu ngự trong thức hải, bằng không hắn cũng sẽ không hấp thu đến những cái này màu vàng kim ánh sáng. Lúc này chút màu vàng kim tràn vào trong thức hải của hắn, cậu ngự phát hiện, thần hồn của mình năng lượng đột nhiên tăng vọt, thần thức tu luyện so với trước kia cũng phải dễ dàng rất nhiều. Mặc dù không có tốc độ khủng khiếp, thế nhưng so với trước kia muốn mau hơn không ít, ít nhất tốc độ tu luyện tăng lên gấp 10 trở lên. Tại cảm ngộ pháp tắc phương diện, cậu ngự cảm giác được chính mình so với trước kia cũng phải rõ ràng không ít, hoàng thượng ngài đây là vui mừng mạch. Tín ngưỡng lực quả nhiên là đồ tốt. Thế nhưng lúc cậu ngự cảm giác đến những cái kia tia sáng màu đen, cũng phát hiện những cái kia tia sáng màu đen cũng có tín ngưỡng lực tác dụng, hơn nữa lúc cậu ngự thử hấp thu những cái kia tia sáng màu đen, nhất thời cảm giác được cùng màu vàng kim ánh sáng không sai biệt lắm tác dụng. Chẳng lẽ này tia sáng màu đen cũng là tín ngưỡng lực? Cậu ngự trong nội tâm sau khi nghi hoặc, thi triển truy bản tố nguyên, tìm nguồn gốc, thần thuật, có thể trực tiếp ngược dòng tìm hiểu những tín ngưỡng này chi lực ngọn nguồn. Lúc cậu ngự thấy được những cái kia tia sáng màu đen ngọn nguồn thời điểm, cũng bị chấn kinh rồi, cư nhiên là phàm trần nhân giới cái khác đại thế giới một ít tà ác sinh linh. Bọn họ cảm giác đến cậu ngự hủy diệt vô số thế giới, giết chết vô số sinh linh, đối với cậu ngự sản sinh sùng bái tín ngưỡng, hơn nữa càng ngày càng điên cuồng, tuy những cái này sinh linh số lượng tương đối ít. Thế nhưng cậu ngự cảm thấy, tia sáng màu đen sinh ra năng lượng so với kim sắc ánh sáng đều muốn cường đại một ít. Mà kim sắc ánh sáng ngọn nguồn thì là man hoang thế giới thông thiên thần giáo, tuy kim sắc ánh sáng không nhiều lắm, thế nhưng vẫn còn ở chậm chạp tăng trưởng. Tại man hoang thế giới bên trong, cậu ngự là tối cường giả, sự xuất hiện của hắn cứu vớt yêu tộc cùng hoang thú, cộng thêm sinh linh đều sùng bái cường giả, cho nên mới phải sản sinh tín ngưỡng lực. Nếu như chỉ là như vậy chậm chạp phát triển, nói không chừng trăm triệu năm về sau cũng không có cái gì quá lớn tiến triển. Xem ra còn cần thi triển một ít nó thủ đoạn của hắn. Thần linh hệ thống bên trong có tương đối nghiêm khắc tín đồ phân chia, tổng cộng cửu cấp. Cấp 3 cùng cấp 3 phía dưới chỉ là phổ thông tín ngưỡng giả, mà cấp 4 trở lên mới được cho tín đồ, thất cấp cùng thất cấp trở lên được xưng tụng là cường tín đồ. Tại cổ ngự những cái này tín đồ bên trong, phần lớn cũng chỉ là phổ thông tín ngưỡng giả, chỉ có một số ít tín đồ, một cái cuồng tin người cũng không có. Cổ ngự thật không có thất vọng, dù sao mình xuất hiện thời gian quá ngắn, hơn nữa những cái kia tín đồ cũng không biết cổ ngự có thể biết tín ngưỡng của bọn họ, mà phụng dưỡng cha mẹ chính mình tín đồ, như cổ ngự loại thực lực này là không biện pháp vượt qua giới truyền đi năng lượng đi qua, chỉ có trí cường giả mới có thủ đoạn này. Thế nhưng cổ ngự đến trí cường giả còn có một đoạn lớn cự ly. Bất quá cổ ngự có thần linh hệ thống, thần linh hệ thống có thể trực tiếp truyền đi năng lượng đến tín đồ trong cơ thể. Ta tín đồ, ta cảm giác đến các ngươi thành kính, ban tặng các ngươi vĩnh sinh lực lượng. Cổ ngự trang nghiêm thanh âm tại tất cả tín đồ trong óc vang lên, liền ngay cả những cái kia chỉ là phổ thông tín ngưỡng giả sinh linh trong óc cũng xuất hiện cổ ngự thanh âm. Tất cả tín đồ tại thời khắc này đều kinh sợ ngây người, sau một khắc lệ rơi đầy mặt, rốt cục đáp lại bọn họ. Không chỉ như thế, mấy hơi thở qua đi, bọn họ cảm giác với bản thân lực lượng tăng lên mấy cái tầng thứ. Những thông thiên thần giáo đó bên trong tín đồ, phần lớn chỉ là yêu tướng yêu vương cảnh giới, mà hiện tại bọn họ đều đồng thời tăng lên một cái đại cảnh giới. Mà còn không chỉ là như thế, bọn họ cảm giác được, tại bản thân bên trong còn có một cỗ lực lượng khổng lồ ẩn nút. Bọn họ biết, đây là thần linh lưu cho bọn họ, chỉ cần bọn họ tiếp tục thành kính tín ngưỡng, như vậy lực lượng sẽ bỏ niêm phong. Một cái đại cảnh giới, đối với yêu tộc mà nói, đó là tu luyện hơn mấy trăm ngàn năm mới có thể đột phá. Mà bây giờ liền nhẹ nhàng như vậy tấn cấp. Những cái này chỉ là cấp thấp, mà ở cao cấp yêu tộc bên trong, còn có một vị nguyên bổn chính là yêu tôn yêu tộc, hắn là cổ ngự thành kính tín đồ, lúc này cảnh giới đột nhiên từ yêu tôn tấn thăng đến yêu đế đỉnh phong, kinh động đến thông thiên thần giáo rất nhiều tu luyện giả. Quy 1 chương 346, lĩnh vực. Chương 346, lĩnh vực. DS, canh 2. Yêu tổ tu luyện vô cùng khó khăn, tại phàm trần nhân giới, tu luyện tới yêu tôn đã rất không dễ dàng, huống chi vẫn đột nhiên tấn thăng đến yêu đế cảnh giới. Sa Hiền Vũ là thông thiên thần giáo về sau gia nhập giáo chúng đệ tử, cũng chưa từng gặp qua cổ ngự mấy lần, thế nhưng mỗi một lần nhìn thấy cổ ngự đều làm Sa Hiền Vũ kích động không thôi, bất luận là cổ ngự ban tặng công pháp, vẫn ban thưởng đan dược, đều là trước kia Sa Hiền Vũ chỗ không thể tiếp xúc. Sa Hiền Vũ bản thân thiên phú không tồi, thế nhưng tu luyện nhiều năm như vậy, bởi vì không có phù hợp công pháp, còn có không có đan dược phụ trợ, tu luyện mấy ngàn năm như cũ vẫn là yêu vương cảnh giới. Ở phía sau tới gia nhập Thông Thiên Thần Giáo bên trong, cổ ngự cho hắn một bộ hoàn chỉnh phù hợp hắn công pháp tu luyện, có phù hợp công pháp, tu vi của hắn tiến triển cực nhanh, rất nhanh đã đột phá đến yêu tôn. Đang đột phá yêu tôn một khắc này, Sa Hiền Vũ bên trong âm thầm hạ quyết tâm, cả đời duy cổ ngự mệnh bất tử. Những cái kia công pháp đều là cổ ngự thông qua yêu tổ hệ thống nhằm vào những đệ tử kia thôi diễn, đương nhiên phù hợp độ rất cao, cùng Sa Hiền Vũ một chỗ đạt được công pháp cũng không có thiếu đệ tử. Thế nhưng chỉ có Sa Hiền Vũ đối với cổ ngự tín ngưỡng nhất là trung thành, bởi vì hắn biết những công pháp này đan dược đến từ không dễ, nếu như không phải là cổ ngự ban tặng, bọn họ không biết muốn tới khi nào mới có thể đạt được. Mà bây giờ, Sa Hiền Vũ đột nhiên kinh động đến Thông Thiên Thần Giáo cao tầng, liền ngay cả Đại Nhi cũng không biết là chuyện gì đây. Sa Hiền Vũ, ngươi cư nhiên đột phá, tại Sa Hiền Vũ vừa mới đột phá không có bao lâu, liền có một vị yêu tộc qua, kinh ngạc mà nhìn hắn. Sa Hiền Vũ là cảnh giới gì, vị yêu tộc kia lại rõ ràng bất quá, thế nhưng tại thời gian ngắn như vậy đã đột phá, để cho vị yêu tộc kia vô cùng giật mình. Không sai. Sa Hiền Vũ tại cảm nhận được bản thân tình huống, rốt cuộc biết, đúng là đột phá, không có nửa phần chiết khấu, hơn nữa đối với phàm trần nhân giới không gian quy tắc lĩnh ngộ vô cùng sâu sắc. Nay tại trước kia, Sa Hiền Vũ là nghĩ cũng không dám nghĩ giống như. Thế nhưng hiện tại, đây hết thể đều thực hiện. Lại còn vẫn là tại ngắn ngủn mấy trăm năm ở trong liên tục đột phá hai giai. Thật sự, làm thế nào đột phá? Yêu tộc đó nhìn thấy Sa Hiền Vũ khẳng định, sắc mặt đại biến, điều này sao có thể? Trưởng lão liền vào lúc này, Đại Nhi cùng Thông Thiên Thần Giáo rất nhiều cao tầng xuất hiện, nhìn về phía Sa Hiền Vũ. Sa Hiền Vũ chỉ là hiện tại biến hóa lớn nhất, trong Thông Thiên Thần Giáo, lúc này đã có không ít đệ tử không hiểu đột phá, chẳng những là yêu tộc, còn có hoang thú. Điểm này đưa tới Thông Thiên Thần Giáo chú ý, tuy đây là chuyện tốt, thế nhưng loại này vô duyên vô cớ xuất hiện chuyện tốt không phải do bọn họ không cảnh giác, khá tốt, cho đến hiện tại, vẫn chưa xuất hiện cái gì ác tính thời gian. Sa Hiền Vũ, đây là có chuyện gì? Đại Nhi trực tiếp hỏi nói, cậu ngự cất cỏ, lưu ở Thông Thiên Thần Giáo Đại Nhi chính là quyền uy lớn nhất người, tuy Đại Nhi từ đầu đến cuối cũng không có nhúng chàm giáo chủ vị trí, mà giáo chủ vị trí đến bây giờ cũng là vẫn luôn trống không. Không có bất kỳ tu luyện giả đi đánh đồng dạng thần giáo giáo chủ vị trí chủ ý, bởi vì cổ ngự tại rất nhiều tu luyện giả trong nội tâm đều là thần thánh, bọn họ không có tư cách kia đi làm giáo chủ, chỉ có cổ ngự mới có tư cách. Đại Nhi cùng cổ ngự quan hệ trên cơ bản trong Thông Thiên Thần Giáo ai cũng biết, tuy hiện tại cổ ngự rời đi, thế nhưng Đại Nhi thực lực còn ở đó, nàng vẫn là quyền thế lớn nhất. Đối với Đại Nhi trưởng lão hỏi, Sa Hiền Vũ đương nhiên không có khả năng giấu giếm, đây là giáo chủ ban tặng. Sa Hiền Vũ ăn ngay nói thật, cái gì là giáo chủ ban tặng ngươi? Có không ít yêu tộc trực tiếp lên tiếng kinh hô. Đúng, chính là tại vừa rồi. Giáo chủ trực tiếp ban tặng ta tấn chức cần thiết lực lượng, còn có đối với cảnh giới lĩnh ngộ. Sa Hiền Vũ hiện tại cũng còn có một loại như đang ở trong mộng cảm giác, có chút không dám tin tưởng. Ngươi nói là cổ ngự giáo chủ? Đại Nhi đột nhiên hỏi, ngữ khí của nàng bên trong có chút kích động. Có thể vượt qua giới truyền đi lực lượng hạ xuống, chẳng lẽ cổ ngự thực lực đã phát triển đến tình trạng kia sao? Chính là cổ ngự giáo chủ. Không đúng, nếu như cổ ngự có thể liên hệ hạ giới, nhất định sẽ trước liên hệ chúng ta, làm sao có thể tìm tới ngươi? Đại Nhi có chút khó hiểu, tuy lời này có chút không dễ nghe, nhưng quả thật là như thế. Liên Đại Nhi đều không có được chỗ tốt, những cái này bình thường bất hiện sơn bất lộ thủy tu luyện giả lại đột nhiên lấy được chỗ tốt. Không chỉ như thế, những cái này tu luyện giả đều là trực tiếp để thăng một cái cảnh giới, hơn nữa thực lực của bản thân lại thấp như vậy. Chẳng lẽ trong đó xuất hiện khâu sai lầm? Giáo chủ còn có nói cái gì sao? Đại Nhi hỏi. Các ngươi bình thường có cái gì đặc biệt? Loại lời này cũng chỉ có Đại Nhi mới hỏi ra được. Chúng ta đối với giáo chủ đều là thành kính tín ngưỡng, ngay tại vừa rồi, giáo chủ cảm ứng được thư của chúng ta ngưỡng, cho nên ban tặng chúng ta lực lượng. Sa Hiền Vũ chậm rãi giải thích nói. Tín ngưỡng? Đại Nhi có chút nghi hoặc, đối với tín ngưỡng, chính là tiên giới chí cường giả cũng không nhất định biết, Đại Nhi lại càng thêm không có khả năng. Thế nhưng nàng biết, đây nhất định đối với cổ ngự có trợ giúp rất lớn, bằng không cổ ngự cũng sẽ không bước lên mạo hiểm truyền đi lực lượng hạ giới đến những cái này tín đồ trên người. Rất nhanh, Đại Nhi liền nghĩ đến một cái biện pháp, có lẽ bây giờ cổ ngự khuyết thiếu tín ngưỡng lực, hiện tại mình tại phàm trần nhân giới cũng giúp không được cổ ngự cái khác chiếu cố, này thu thập tín ngưỡng sự tình coi như là không sai. Cổ ngự tại truyền đi lực lượng cho hạ giới, cũng bắt đầu bế quan, không có tận lực chú ý man hoang thế giới về sau phát triển. Thế nhưng lúc cổ ngự bế quan trăm năm sau khi đi ra, mới phát hiện phàm trần nhân giới tại đây trăm năm lại vì hắn đã làm nhiều lần. Trong đó để cho cổ ngự tin tức chính là, tại phàm trần nhân giới, tín đồ của hắn số lượng càng ngày càng nhiều. Mà cùng tin người, đến bây giờ, chỉ có Sa Hiền Vũ một vị. Chỉ cần cổ ngự ra lệnh một tiếng, dù cho để cho Sa Hiền Vũ đi tìm chết, Sa Hiền Vũ cũng sẽ không phản kháng. Nay thực khủng bố, thông qua những tín ngưỡng này chi lực, cổ ngự tại đây trăm năm thời gian thu hoạch cũng là không ít. Bản thân cảnh giới đột phá đến huyền tiên thất giai. Cái tốc độ này, nếu đổi tại cái khác tiên giới trên người tu luyện giả, tuyệt đối có thể nói khủng bố, nghĩ cũng không dám nghĩ. Bởi vì lúc trước cổ ngự cũng chỉ là huyền tiên tam giai mà thôi. Thế nhưng thực lực bây giờ để thăng một chút như vậy đối với cổ ngự mà nói, cũng không coi vào đâu, hắn thế nhưng là có được yêu tổ hệ thống, còn có rất nhiều thiên tài địa bảo, chủ yếu nhất là hắn còn có tín ngưỡng lực hiệp trợ tu luyện. Trong năm thời gian cũng bất quá để thăng tứ giai. Nếu như bị những cái kia tu luyện giả biết cảnh giới của cậu ngự tu luyện được nhanh như vậy, e rằng sẽ đem hắn phân thây. Đây quả thực là đàn ông no không biết đàn ông chết đói. Cậu ngự đương nhiên không biết những người khác ý nghĩ, hắn thoáng đối với chính mình lần này bế quan hiệu quả thể hiện ra một tia không hài lòng. Huyền tiên thất giai, đây là nhân tộc thuyết pháp, tại yêu tộc bên kia cậu ngự bây giờ là huyền yêu thất giai, cậu ngự thực lực mặc dù không có kiểm tra đo lường qua, e rằng có thể cùng tiền quân chiến đấu đều không là vấn đề. Đương nhiên cậu ngự cũng sẽ không ngu như vậy đến chính mình đi kiểm tra đo lường. Có nhiều như vậy tài nguyên, cư nhiên mới đến cảnh giới này. Cậu ngự bế quan đi ra, phát hiện tín ngưỡng lực nhiều không ít. Tia sáng màu đen mặc dù không có tăng trưởng, thế nhưng cũng dần dần ổn định lại, xem ra phàm trần nhân giới loại này ác nhân cũng là có không ít. Ồ, cư nhiên đã thành lập thần tượng. Cậu ngự hiện tại có linh đăng, đối với tín ngưỡng lực cảm ngộ rất nhiều, tại phàm trần nhân giới, có người cho hắn dựng lên thần tượng, rất nhanh cũng bị hắn cảm ứng xuất ra. Không nghĩ tới phàm trần nhân giới bên trong cũng có hiểu chính mình. Nghĩ tới đây, cậu ngự trong nội tâm khẽ giật mình, lập tức có chút buồn vô cớ. Hiện tại hắn ở tiên giới thời gian đều có chút khổ sở, chỉ có chờ đến hắn thật sự trưởng khống một phương địa vực, mới có thể an tâm đem phàm trần nhân giới thân cận những yêu tộc đó hoang thú đều nhận lấy. Bằng không hiện tại qua, e rằng một khi khiến cho những cái kia thế lực lớn chú ý, sẽ bằng thêm không ít phiền toái. Bởi vì cổ ngự thân cận thế lực đều là yêu tộc, cổ ngự lại không muốn bọn họ tiến nhập yêu tộc địa vực, tại nơi này tuy cạnh tranh kịch liệt, nhưng cổ ngự cũng không nghĩ bọn họ đi vào trong đó lãng phí thời gian. Hơn nữa an toàn cũng là một cái vấn đề không nhỏ. Tại phàm trần nhân giới có thần tượng, chỉ cần tín đồ đối với này thần tượng thành kính cúng bái, cổ ngự đều có tín ngưỡng lực. So với trước kia loại kia chỉ là dựa vào trong nội tâm mặc niệm phương thức sinh ra tín ngưỡng lực nhiều hơn không ít.